Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, thần thoại đỉnh cấp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Nguyên. Ngươi quả nhiên vậy không có chết, Triệu Mục thầm than thở nói, Nguyên ở suy yếu nhất dưới trạng thái ở thời gian mộng chết ở trong tay hắn. Trước khi chết chỉ là muốn hắn nhớ nguyên tên chữ. Hắn vậy căn bản không có đạt được nguyên bất hủ nguyên chất. Mặc dù hắn lấy được nguyên trí nhớ, nhưng là trong đó có tương đương một số khẳng định đã sớm bị nguyên cho thủ tiêu. Hắn sau đó mặc dù tự mình phong ấn nguyên trí nhớ, nhưng mà thường xuyên phải dùng đến khó tránh khỏi giải trừ phong ấn. Nguyên rất có thể ngay tại thực mộng mẫu cây hoặc là nói hắn chân linh bên trong ẩn thân. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ cùng Nguyên phân ra chân chính sống chết. Triệu Mục đưa tay nắm Randolph cũng là sinh, linh hồn. Tiện tay đổi thành là ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn ném vào siêu duy thần hỏa. Thiêu hủy thành nguyên thủy nhất linh hồn lực lượng để cho tự thân siêu duy thần hồn càng cường đại hơn. Nhưng mà trong đó lại có từng cái điểm sáng lần nữa dung nhập vào sinh trưởng bất hủ nguyên chất. Bị thiêu hủy chính là Randolph linh hồn và chân linh. Lưu lại là sinh vậy không lành lặn không chịu nổi chân linh. Bất hủ nguyên chất không hoàn toàn hủy diệt. Một điểm này không lành lặn chân linh hắn vậy không có biện pháp hủy diệt. Đây chính là bất hủ. Bất hủ hai chữ chân chính hàm nghĩa. Bất hủ nguyên chất ở trong chứa chờ đợi sống lại bất hủ là một tin tức xấu. Tin tức tốt ở trước mắt cũng có một cái. Sinh trưởng bất hủ nguyên chất bởi vì bị ngoại lực vỡ vụn. Vừa vặn như vậy để cho nó thay đổi đặc biệt dễ dàng thao túng. Nhất là hắn ăn Randolph linh hồn. Cơ hồ là thừa kế Randolph điều khiển sinh trưởng bất hủ nguyên chất năng lực và kinh nghiệm. Rời đi bất hủ mộng giới. Triệu Mục thời gian vừa niệm bất hủ mộng giới bao phủ thức ăn ngon tinh cầu. Vốn là hắn dự định thu phục chủng nhân tinh. Bây giờ không cần thiết này. Bây giờ còn sống chủng nhân tinh đều là thần thoại dưới. Mà thần thoại dưới chủng nhân tinh không dung hợp sinh trưởng bất hủ nguyên chất. Bọn họ năng lực thiên phú liền không cách nào kéo dài tiến hóa tương đương với phế. Hắn tự nhiên vậy không cần phải lưu loại người này tinh lãng phí lương thực. Chỉ là thời gian vừa niệm, tất cả chủng nhân tinh ở bất hủ mộng giới trong giấc mộng bị xóa bỏ. Mộng chiếu ánh thực tế, nơi người có dũng khí tinh tan thành mây khói. Bất hủ mộng giới tiếp tục phát triển, thức ăn ngon tinh cầu loài người, Netero và các loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Toàn bộ đều bị chuyển tới siêu duy thần quốc tiến hành an trí. Ngắn thời gian ngắn đã chỉ còn lại thức ăn ngon tinh cầu và siêu cấp ảo tưởng xứ. Bất hủ thánh lực kích hoạt, sinh trưởng bất hủ nguyên chất bắt đầu thúc sanh siêu cấp ảo tưởng xứ. Bất quá mấy giờ, thức ăn ngon tinh cầu đã mất đi món ăn ngon và dinh dưỡng hóa là một viên chết tinh thần. Triệu Mục tung người nhảy một cái siêu duy thần thể hóa là long côn. Rơi vào trong nước cái đuôi một miếng đã đem thức ăn ngon tinh cầu đánh chia năm xẻ bầy. Bổ nhào về phía trước cắn không thêm phản kháng siêu cấp ảo tưởng sứa không ngừng xé chiếm đoạt. Dựa vào long côn chiếm đoạt năng lực không mấy phút nữa đã ăn sạch siêu cấp ảo tưởng sứa. Kinh người năng lực tiêu hóa. Để cho siêu cấp ảo tưởng sứa đổi thành là hoàn toàn sinh mệnh lực. Khó khăn nhất tiến hóa siêu duy thần thể. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mỗi một cái tế bào và gen đều bắt đầu lột xác. Chỉ thiếu chút nữa, Triệu Mục từ long côn hóa làm người thể trong lòng bàn tay hiện lên siêu duy thần cách. Hắn siêu duy thần cách dùng là thời gian ma kính làm trụ cột. Thời gian ma kính bản thân chính là thần thoại đỉnh cấp nửa bước bất hủ. Trở ngại hắn thần cách tăng lên cho tới bây giờ không phải cái khác mà là những phương diện khác. Bây giờ những phương diện khác đều đã đạt tới thần cách cửu trọng. Siêu duy thần cách chỉ cần có đầy đủ năng lượng tự nhiên làm theo liền sẽ lột xác. Triệu Mục dung nhập vào 50 đạo thật không mục nát ma làm. Siêu duy thần cách lập tức bước ra cuối cùng một bước mấu chốt nhất. Thành là thần thoại cửu trọng ngay tức thì, Triệu Mục cảm thấy tự thân và thế giới một chút bài xích. Cái này bài xích tới rất nhanh rất đột nhiên, biến mất cũng là rất nhanh rất đột nhiên. Những thứ khác thần thoại cửu trọng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Triệu Mục nhưng rõ ràng đây là bởi vì là thần thoại cửu trọng đã cùng bất hủ chỉ thiếu chút nữa. Đã đạt tới hắc ám đại lục cái này thấp tầng duy độ tình huống bình thường hẳn chứa thực lực hạn mức. Tối đa, đến bước này, hắn không dứt không thể buông lòng ngược lại phải lập tức bắt đầu bắt tay chuẩn bị trở thành bất hủ. Tài nguyên, dựa vào nguyên trí nhớ, Triệu Mục tính toán một chút mình yêu cầu tài nguyên. Nếu như là thật không mục nát ma làm, cần chí ít 10.000 đạo thật không mục nát ma làm. Như vậy trở thành bất hủ, hắn có thể tự đi dựa vào tự thân thực lực sở trường ngưng tụ thuộc về tự thân bất hủ nguyên chất. Lại hoặc là, mượn một kiện bất hủ thần vật, thiên mệnh bàn cờ, thiên đế ngọc sách, mạt nhật thánh y thậm chí là thời gian ma kính đều có thể. Nhưng mà những thứ này đều là những thứ khác bất hủ thần vật. Tai họa ngầm ngược lại là không có. Vấn đề là lấy những thứ này trở thành bất hủ nguyên chất nồng cốt. Cuối cùng sanh thành bất hủ nguyên chất nhất định là vận mệnh. Thần chi, tinh thần, mạt pháp và tín ngưỡng có liên quan bất hủ nguyên chất. Cuối cùng một loại phương pháp, mượn tốt nhất tầng duy độ đồ. Tốt nhất tầng duy độ năm đó trừ thật không mục nát ma làm hạ xuống tầng trên duy độ. Còn có một chút đồ hạ xuống tầng trên duy độ. Cuối cùng lại có một ít bị mang vào hắc ám đại lục. Hôm nay cơ hồ đều tập trung ở thự quang đại lục thất lạc ở không biết địa phương. Muốn tìm được, khó như lên trời. Ba loại con đường, bất kỳ một loại cũng có thể trợ giúp hắn trở thành bất hủ. Nhưng là Triệu Mục lại biết, thật ra thì ba loại phương pháp là có thể đồng thời sử dụng. 10.000 đạo thật không mục nát ma là muốn, bất hủ thần vật cũng phải, cuối cùng còn muốn tốt nhất tầng duy độ kỳ chân tạo nên bất hủ nguyên chất. Ba vị một thể mới có thể thành tựu cường đại nhất bất hủ. Nguyên có thể trở thành nhân loại tiến hóa phái đừng đệ nhất cường giả chính là bởi vì hắn chính là. Đồng thời thỏa mãn ba đại điều kiện, trở thành bất hủ ngưng tụ bất hủ nguyên chất lựa chọn cũng rất nới lỏng. Triệu Mục có mình ranh giới cuối cùng, hắn như thế nào đi nữa cũng không thể so Nguyên phải kém. Nhưng mà nói dễ làm khó, trừ bất hủ thần vật hắn không thiếu những thứ khác khác biệt điều kiện có thể khó khăn chết hắn. Nhất là tìm tốt nhất tầng duy độ kỳ chân. Thật là theo mò kim đáy biển không có khác biệt, chỉ có tầng trên duy độ. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói, muốn tìm được đủ thật không mục nát ma làm. Hắn duy nhất biện pháp chính là đi tầng trên duy độ. Hư không cổ đạo không được, cuối có người ma chú đóng, trừ hư không cổ đạo. Hắn biết có thể đi thượng giới tuyến đường cũng chỉ còn lại có thế giới dưới đất và biển đen quỷ. Vực lối đi. Hắn có lúc quang tọa độ, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đã qua. Nhưng là thông qua nơi đó tiến vào biển đen quỷ vực. Nghĩ cũng biết sẽ vô cùng nguy hiểm. Xem còn dư lại 7 năm thời gian. Triệu Mục khẽ cắn răng kích hoạt thời gian tọa độ. Thự quang đại lục thế giới dưới đất. Triệu Mục xuất hiện ở nham thạch nóng chảy biển sâu sử thủy tổ long cốt cách đó không xa. Triệu Mục tiến lên dè đặt cầm lên thủy tổ cốt rồng. Mất đi thủy tổ cốt rồng phong tỏa. Đối diện biển đen quỷ vực nhất thời truyền tới hấp lực kinh người. Triệu Mục căn bản không kịp phản kháng đã bị hút vào. Trời đất quay cuồng cả người đều ở đây vượt qua duy độ trong lối đi hôn mê bất tỉnh. Không biết đã qua bao lâu. Triệu Mục tỉnh lại. Chung quanh hắn là một cái đang không ngừng thu nhỏ lại màu vàng vòng bảo vệ. Mặc dù thu nhỏ lại tốc độ rất chậm,